Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 293, Triệu Thanh Tuyền phần 2 khó trách đạo trưởng cùng đại sư đều là sư thái đánh nhau, thật sự là sư thái quá nhiều mê người à. Đột nhiên, Trần Xuyên cảm giác chính mình ngộ, khó trách Phật môn cùng đạo môn đều ưa thích thánh tâm trai. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do búp hơi hố.